Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một câu chuyện dựa trên một câu chuyện có thật của tác giả Thư Kỳ trong thể loại chuyện ma kinh dị có tựa đề là Bạn trong nhà mới. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rồi đã cố gắng ấn tai phone thật sâu vào bên trong vành tai, nhưng mà Tùng vẫn nghe rõ từng câu nói của mẹ. Mẹ đang cố gắng phản bác lại ý kiến của bố từ phòng phát ra. Hai người cãi nhau đã mấy ngày nay, hễ cứ ăn cơm xong là nhìn nhà lại tiếp tục cãi cự. Thời gian này kinh tế của gia đình đang gặp trục trặc lớn, mẹ thường xuyên nổi nóng vì chính bố là người khiến cho công ty lâm vào tình cảnh bị đát. Có lẽ tương lai gần thôi, Tùng sẽ phải chuyển từ trường quốc tế về quê để học. Từ miền núi chuyển ra thành phố, rồi từ thành phố trở về miền núi, cũng chẳng có gì đáng ngại. Điều Tùng lo sợ nhất là gia đình mình tan đàn xẻ nghé, bởi những mâu thuẫn của cả hai người thân sinh ra Tùng đều đã lên đến đỉnh điểm. Dự đoán của đứa thanh niên 17 tuổi cũng không sai, bởi sau khoảng thời gian ấy, gia đình của Tùng chuyển về sống tại một căn nhà nhỏ, công ty phá sản. Tất cả đất đai, nhà cửa và những khoản tiền tiết kiệm đều theo số nợ của bố mẹ mà bay đi mất. Căn nhà mới của Tùng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở đường Thiên Môn. Từ đầu ngõ nhìn vào căn nhà thoáng có chút gì đó thật kỳ. Căn nhà thoáng có chút gì đó thật là kỳ dị cổ quái. Xách túi đồ cùng với cái lồng nhốt con bông ngơ lên, Tùng từng bước nặng nề bước qua cánh cửa sắt đã hoen rỉ. Tấm bảng bằng màu trắng ghi lại hai chữ ngoạch ngoạc bán nhà lập tức được cô chủ tháo xuống. Người đàn bà khoác lên mình bộ quần áo đã sờn chỉ, chắc cỡ chỉ ngoài 40 tuổi nhưng trông già gần bằng bà của Tùng. Đa phần người ở thành phố thì phải có chút gì đó lịch thiệp và khuôn mặt sẽ trẻ hơn mấy bà cô ở quê Tùng chứ. Khi đến mấy cô dì ở quê, Tùng lại cảm thấy nhớ ông nội. Ngày ở quê chân lấm tay bùn nhưng tình cảm thì ngọt ngào. Họ lao động chân tay cho nên nhiều người già đi trước tuổi. Đứng tầm ngồng ở chính giữa phòng khách mất vài giây, Tùng và đứa em gái đưa tay bịt mũi bởi trong căn nhà này có thứ gì đó cực kỳ khó chịu. Mấy người một chút thôi là đã thấy buồn nôn lắm. Nhà có mùi hôi thối gì vậy bố? Có lẽ là chuột chết, căn nhà này đã mấy năm không có ai ở. Anh chỉ để tôi gọi người dọn dẹp. Cứ chủ nhà cũng phải đưa tay bịt mũi rồi nói. Thôi thôi, cái này tí nữa chồng tôi giải quyết, cảm ơn chị. Chị cho tôi nhờ một chút được không? Hai người đàn bà kéo nhau ra ngoài cửa rồi thì thầm gì đó. Cô chủ nhà cau có nhìn khó chịu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Trước khi ra về, cô chủ nhà còn quay lại giật luôn tờ giấy màu vàng cầm mấy chữ Hán đỏ được viết loằng ngoằng trên mặt giấy. Vậy là cả nhà của Tùng phải ở căn nhà cũ nát này. Nghe bố mẹ bàn nhau mới cách đây mấy ngày, thế nhưng mà Tùng chưa bao giờ dám nghĩ mình phải rời bỏ căn hộ chung cư cao cấp nhanh đến vậy. Mùi hôi tanh kia đích thị là từ gầm bàn trong nhà bếp. Bố phải dùng một tay bịt mũi, một tay còn lại đeo găng nhựa bốc từng mảng thịt đang rã ra của con chuột. Mấy con giòi trắng ợn rơi lã chã trên sàn lúc mà bố cầm xác con chuột chạy ra ngoài. Ba mẹ con được một bữa nôn khan vì đây là lần đầu tiên chứng kiến cái xác có giỏi. Chúng còn ghê tởm hơn mấy con sán loằng ngoằng trong ruột đám châu chấu mà Tùng đã từng thấy. Chả là hồi trước được nghỉ hè về quê chơi với ông bà nội, Tùng theo đám anh chị họ đi chăn trâu. Mấy người ấy ban đầu chỉ là muốn kiếm thêm con cua con cá, ai ngờ vớt được bầy châu chấu béo mũm mĩm cho nên đem về sang. Thôi thì người ta ăn được mình cũng ăn được. Nhưng khi đụng vào con thứ hai như là cảm giác có điều gì đó không ổn, Tùng cấu đôi con châu chấu ra ngắm. Bên trong ruột của nó không chỉ là cỏ như các anh chị hay nói, nó còn chứa trong đó cả một con sán dài trắng bằng cả găng tay. Nhìn con giòi rơi ra từ khúc thịt tối của con chuột, Trông Trần ứa nước chân răng, rồi cổ họng ngứa ngáy, sau đó lập tức nôn hết tất cả bữa trưa mà nó vừa ăn. Vì là nhà lâu ngày không có ai ở, lại thêm đám chuột bọ vá vách, cả gia đình đều phải bắt tay vào dọn dẹp. Nếu như là trước kia, bố mẹ của Tùng xòe ra một nắm tiền, chỉ cần có tiền người ta dọn sạch từ đầu đến cuối căn nhà. Điều mà gia đình của Tùng phải tự tay làm thì để tiết kiệm chi phí hết mức có thể. Căn nhà xây cách đây cũng đã lâu, cho nên sơn bong ra cả mảng to như cái chiếu. Cầu thang cũng có chỗ vỡ mất một mảng vỡ lớn. Đường điện trung hỏng chỗ còn, bố phải ngắt hết cầu dao rồi tự tay nối lại. Cực may mà bố còn biết chút ít, chứ nếu không chắc chắn thì phải gọi trợ giúp. Bữa ăn tối diễn ra suôn sẻ như thường ngày. Chỉ đến khi chân tay của Tùng và em gái run lên, bố mẹ mới dừng công việc dọn dẹp. Cả nhà kéo nhau ra quán phở bò cách đó vài chục mét. Chưa bao giờ Tùng được ăn bát phở nào ngon như vậy. Ngon đến nỗi nó húp sạch cả nước lẫn cái. Nhìn nó ăn mà mẹ của nó chợt rơi cả nước mắt. Trở về phòng riêng sau 30 phút ngồi họp gia đình, thứ khiến cho Tùng cảm thấy kỳ lạ nhất đó chính là việc mẹ dặn cả hai anh em cấm có được bén mảng lên sân thượng và căn phòng bị khóa kín trên tầng 3. Căn nhà có tới 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh riêng, cứ gì mà căn phòng trên đó lại khóa và không được phép ra vào. Nhưng đó chỉ là câu hỏi của đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi, còn việc mẹ dặn nó thì vẫn phải nghe. Sau một ngày mệt mỏi thì nó nằm xuống giường và quyết định cho phép bản thân được lười học một ngày. Với lấy điện thoại nó hẹn giờ cho buổi sáng mai còn dậy sớm đi học. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn cả cách nó đánh răng buổi sáng. Tiếng đàn piano giữa đêm khuya khiến cho Tùng thức giấc. Cánh cửa sổ đối diện giường bỗng mở toang. Hai bên hông nhà nó là hàng xóm, vậy tiếng piano chắc chắn là từ phía sau căn nhà này. Đưa tay khẽ rụi rụi mắt, Tùng vừa lấy cái kính giấy như lật đít chai thủy tinh đựng coca. Cánh cửa sổ này chắc chắn nó đã đóng khi ngủ, không lẽ gió đã đẩy cửa tự mở ra. Rón rén từng bước về phía cửa sổ, Tùng chợt đưa tay xoa vai và cổ, bởi cơn gió vừa thổi đến khiến cho nó lạnh đến gai người. Căn nhà này tại sao lại lạnh đến như vậy? Rõ ràng đây đang là mùa hè, chẳng nhẽ thiết kế và kết cấu của căn nhà này có thể giảm nhiệt độ xuống dưới 20 độ tốt vậy sao? Chào cậu hàng xóm mới. Chào cậu. Tiếng đàn của tớ khiến cậu thức giấc hả? Phải, mà không. Tớ đang muốn hỏi xem tại sao giờ này vợ vẫn còn chưa đánh đàn. Hóa ra phía sau kính cửa sổ của nhà Tùng là một khoảng sân lớn. Căn biệt thự phủ một màu sơn hồng nằm dưới ánh sáng lờ mờ của trăng 18 khiến cho nó trở nên huyền ảo lạ thường. Từ nhà của Tùng nhìn sang bên ấy có lẽ phải đến 20 mét dài, nhưng mà tiếng khúc khích cùng với câu hỏi của cô gái trạc tuổi của Tùng nghe sao mà rõ đến như vậy. Tôi thường đàn cho người không ngủ nghe được, bản nhạc này hay chứ? Khá ổn, nhưng mà tớ thấy làm thế này giữa đêm khuya là không nên. Thì sao, đồ nhà quê? Nói rồi cô bé đứng phắt dậy. Giữa ánh sáng mờ mờ, Tùng có thể cảm nhận được rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận. Dáng người mảnh khảnh bên trong lớp vải trắng mỏng tang, bước vội vào bên trong rồi đóng sầm cánh cửa kính. Bàn tay nhỏ bé giơ lên ngón tay thối rồi mỉm cười. Bên kia căn biệt thự ánh đèn điện tắt ngấm, Tùng ngẩn người trước thái độ của cô bé hàng xóm khó tính, nhưng mà rồi cũng đưa tay khép lại cửa sổ. Rõ ràng cánh cửa sổ ban này trước khi đi ngủ Tùng đã đóng thật chặt, rất khó có thể mở ra nếu không cậy được chốt. Ngồi xuống giường, Tùng đưa tay với lấy điện thoại. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Kéo lại tấm chăn mỏng, Tùng nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ. Dậy đi Tùng ơi, sắp muộn giờ học rồi con. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài khiến cho nó choàng tỉnh. Vừa lấy cái kính nó liền lao ra ngoài. Nhưng mà vừa bước ra đến cửa, Tùng bỗng khựng lại. Cửa sổ ở phòng của nó lại mở toang. Lý do cả đêm qua nó thấy lạnh buốt chân có lẽ là đây. Sáng nay bố có đến công ty không bố? Sao vậy con trai, con cần gì hả? Cửa sổ phòng của con bị hỏng, bố sửa giúp con nhé. Đêm qua con đã cố gắng đóng nó lại 2 lần, mà sáng nay nó vẫn mở toang. Yên tâm đi con trai, chiều nay khi mà con đi học về cánh cửa đó sẽ được sửa lại. Ngồi trên xe máy của bố, Tùng vẫn nhắc lại một lần nữa vì sợ bố quên. Chú Thích chỉ mỉm cười chứ không trả lời nữa. Trước giờ chú sống với quan điểm nói một là một, hai là hai, không muốn người ta phải nhắc đi nhắc lại. Thả Tùng trước cổng trường, chú Thích rút ra trong ví tờ 100.000 đưa cho Tùng. Con cầm tạm mà ăn trưa, chiều nay bố có cuộc họp cho nên là con bắt xe ôm về nhé. Con cảm ơn. Cầm tiền của bố, Tùng cúi đầu rồi thơm lên má của em gái một cái. Hai anh em nhìn nhau cười tít cả mắt. Cuộc họp nào chứ, bố và mẹ đều đang đi làm việc mới. Khoản nợ ngân hàng và nhân viên còn lại, bố mẹ vẫn còn chưa trả hết cơ mà. Trước giờ bố không nói dối, nhưng mà có lẽ lần này là vì sợ Tùng suy nghĩ. Nhìn theo xe của bố và em khuất dần trong làn người đang đổ xô từ trong phía, Tùng chợt cảm thấy bản thân của mình thật vô dụng. Nếu gia đình còn làm ăn khấm khá, nạp bớt tiền nạp kim và mua những thứ giày dép quần áo hàng hiệu, có lẽ số tiền ấy cũng đủ để giúp bố mẹ một phần. Làm cái gì mà cứ gõ gõ đập đập ầm ầm thế anh chị kia? Bố mẹ của Tùng dừng tay lại ngay lập tức, bởi vì bên dưới đường có hai người đàn ông đang đứng chỉ tay về phía của họ mà quát. Nhìn dáng người cũng chẳng còn trẻ, chú Thích vội cất búa rồi chạy xuống dưới. Chào bác ạ, hai vợ chồng chúng cháu mới chuyển đến đây, chả là cái cửa sổ phòng trên tầng nó bị hỏng, cháu đang đóng thêm cái đinh cho nó chắc chắn. À, ra thế là anh chị là người mới tới, đã khai báo với chính quyền chưa? Dạ, cái này cháu cũng đã trao đổi qua với bác Đức tổ trưởng dân phố và anh Tuyền công an rồi. Gia đình cháu xin lỗi vì làm phiền bác và các anh chị hàng xóm ở đây một chút. Nhà anh chị cũng lớn gan đấy. Thế thôi, anh chị nhanh tay vào làm cho xong đi, kẻo ảnh hưởng đến đám trẻ con ở đây chúng nó đang học hành. Nghe người đàn ông có mái tóc điểm bạc ấy nói xong, trong lòng của chú Tích bỗng có thêm câu hỏi. Nhưng phần vì mới đến chưa quen cho nên cũng không dám cặn hỏi thêm. Chú họ lời mời hai người vào trong nhà uống nước trà, nhưng họ liền xua tay từ chối rồi đi ngay. Mấy ông bà hàng xóm ngồi ở quán nước đầu ngõ cứ như vậy nhìn vào căn nhà của chú mà lắc đầu rồi bàn tán xì xào. Không phải thôi, căn nhà ngõ rộng tới 7 mét mặt tiền, sâu tận 30 mét mà giá trị chưa đến 2 tỷ đồng. Người ta bán cũng là chuyện bình thường. Đáng lý mảnh đất này phải có tới giá cả chục tỷ. Thậm chí nếu ở thời điểm đất sốt, có thể lên đến vài chục tỷ. Chủ của mảnh đất này tại sao lại bán với giá rẻ mạt như vậy thì chú Thích không rõ. Nhưng mà ở thời điểm này thà chú ở trọ còn hơn là phải chui rúc trong mấy căn nhà cho thuê với giá cắt cổ. Trở lại tầng 2, cô Liên nhìn chồng rồi lại nhìn về căn biệt thự. Thấy vợ của mình trầm ngâm, chú Thích mỉm cười rồi đặt hai tay lên vai của vợ xoa nhẹ. Giọng nói âu yếm thì thầm. Sau này mình cũng xây một cái như vậy em nhỉ, chẳng biết có còn vực lại được nữa không. Nói xong cô liền hất tay của chồng ra, cầm nắm đỉnh sắt cô giữ giữ về cánh cửa ra hiệu. Cánh cửa sổ rơi vào tay của bố mẹ đúng là bất hạnh, không những không sửa được còn bị đóng chặt hơn nữa. Xong việc trên tầng 2, cô liền như là chợt nhớ ra điều gì thì vội bảo với chồng. Anh xuống cắm cho em nồi cơm, em lên dọn đĩa hoa quả trên phòng thờ xuống, để từ hôm qua đến giờ khéo chuột nó gặm nhăm nhở rồi. Ở đấy anh quên mất, mà ban thờ nhà này sao lắm bát hương vậy chứ? Em cũng không rõ, nhưng mà chị Viên đã dặn rồi, bà đến mấy thì bận, mồng 2 với 16 nhất định không được quên hoa cúc trắng, chắc nhà này có người vắn số lúc chưa gia đình. Chú Tích gật đầu rồi kéo tay của vợ đặt lên má một nụ hôn, điều mà bao lâu nay chú không làm với vợ. Từ ngày công ty phá sản, hai vợ chồng bất đồng nhiều thứ, tiền bạc khiến cho tình cảm cũng bị ảnh hưởng. Dù sao thì những thứ ấy cũng chỉ là vật kiểm chứng. Chúng tuy không có tay chân, nhưng mà sức mạnh vô cùng kinh dị. Từ một chữ tiền nó có thể hóa chó thành hổ, hóa người thành kẻ thù, hóa bạn bè thành người dưng. Nhà lấy nụ hôn của chồng, khí sắc trên khuôn mặt của cô Liên không chút thay đổi. Liếc mắt nhìn chồng, cô chợt buông lời dọa dẫm. Đừng có mà nịnh bợ nhé, em còn chưa xử tội anh đâu. Tội gì, yêu vợ cũng là tội hả? Những tin nhắn đỏ trong Zalo, em không nói không có nghĩa là mắt của em kém hay là giác quan thứ 6 của em sai đâu. Nghe vợ nói câu ấy, mặt của chú Thích bỗng cứng trở lại. Đôi môi bất giác nhếch lên một nụ cười khổ rồi cúi mặt quay đi. Chưa đi quá giới hạn với ai đó không có nghĩa là chú sẽ không đi. Đàn bà một khi lên tiếng tốt nhất nên làm theo và đừng có suy nghĩ phản kháng lại, vô ích. Nhìn dáng người eo ót từng bước đi lên tầng 3, cổ họng của chú Tích vô thức nuốt một miếng đánh ực. Chiều muộn bà bố còn đều trở về với mái tóc ướt nhẹp, cả cặp sách cộng với quần áo đều là nạn nhân của cơn mưa rào bất chợt. Tùng nhảy xuống xe rồi bế thúc em đậu vào trong nhà. Chú Tích cũng nhanh chóng mở cửa rồi phóng xe vào trong. Từ trên tầng 2 con bông lao nhanh xuống mừng quính. Trước giờ nó chỉ phải xa Tùng nửa ngày là cùng. Ấy vậy mà hôm nay Tùng đi học cả ngày cho nên nó nhớ lắm. Cô liền đang nấu cơm liền bỏ giờ đó mà chạy ra ngoài. Nhìn cả ba bố con ướt từ đầu đến chân mà cô như là muốn gào lên. Nhưng sợ bé đầu nghe thấy những lời không tốt, cô lại nín nhịn rồi bế con vào trong nhà tắm. Thằng Anh lên nhà tắm ngay đi. Mày thế nào mà hôm nay mẹ lại bật nước nóng sớm như vậy? Anh cũng bị ướt mà. Chú Tích cởi áo mưa rồi lên tiếng hỏi vợ. Anh trẻ con lắm nhỉ, đi tắm đi rồi còn ăn cơm. Bế con bông lên tầng 2, Tùng kiểm tra lại cửa sổ trong phòng riêng rồi lắc đầu. Hai thất vọng một chút vì đinh đóng linh tinh, lại thì mấy sợi dây thép buộc chằng chịt. Bố mẹ vốn là dân văn phòng, mấy việc này nhờ người khác chắc chắn sẽ phù hợp hơn. Nghĩ như vậy cho nên Tùng bỏ qua cái cửa mà bước về phía tủ quần áo. Con bông bỗng chạy theo sau gầm gừ, ánh mắt của nó cứ dán vào thứ gì đó sau cánh tủ. Hai mép bảnh ra khoe mấy cái răng trắng phau. Gì vậy bông, trong tủ có chuột hay rán hả? Tùng xoa đầu của chú chó cưng của mình rồi tiến về phía tủ. Con bông dường như cảm nhận được thứ gì đó đằng sau cánh tủ cho nên càng lúc càng gầm gừ gây sợ. Con vật mà Tùng sợ nhất chỉ có rắn. Trước giờ chỉ có nó mới làm Tùng sợ chết khiếp, chứ ngoài ra chuột rắn không đủ mạnh để làm cho nó sợ. Đưa tay từ từ mở toang hai kính tủ, bên trong chẳng có gì ngoài đống quần áo bị bới tung lên. Nhìn cảnh ấy Tùng mới thực sự nóng mắt. Từ nhỏ đến lớn nó được mẹ dạy cách ăn ở sạch sẽ gọn gàng. Tủ đồ này ngày hôm qua là do chính tay của nó tự xếp. Là ai đã bới tung đống đồ này lên cơ chứ? Sau bữa tối nhất định nó phải gấp lại đàng hoàng, không thể để như vậy được. Trong bữa cơm Tùng có hỏi bố mẹ về vụ tủ đồ bị xáo trộn, thế nhưng không nhận được câu trả lời thích đáng. Còn tệ hơn nữa là đồ dùng cá nhân trong phòng tắm của nó đều đã rơi vào thùng rác. Nhìn như là chúng bị ai đó tóm gọn cho nên ném vào thì đúng hơn. Khá là buồn vì mọi thứ riêng tư bị xáo trộn, không tìm ra nguyên nhân. Tùng quyết định đi nhanh ăn hai bát cơm rồi chạy lên phòng, cùng với con bông. Từ hôm qua đến giờ con bông biểu hiện lạ lắm. Nó không thích ăn hạt nữa, mà cứ nằm trên gối rồi rên nhẹ. Thi thoảng nó cứ đứng phắt dậy nhìn về phía cửa mà gầm gừ. Phải công nhận một điều rằng căn nhà này càng về đêm càng lạnh. Dù cho là trời mùa hè nhưng mà phòng của Tùng không cần bật điều hòa, mà vẫn cứ mát mẻ như là mùa đông. Nhiệt độ trong phòng có lẽ chỉ dừng ở ngưỡng 20 độ. Ngồi học mới được 2 tiếng, mắt của Tùng đã bắt đầu díp lại. Càng cố gắng uống nhiều nước, nó lại càng cảm thấy buồn ngủ. Nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ tối, nó lắc đầu rồi mở điện thoại lướt Facebook một chút. Lại có tin nhắn chờ, tin nhắn của mấy người dùng Facebook ảo. Tiếng thứ gì đó vừa rơi trên tầng 3, tay của Tùng chắc chắn nghe rõ bởi âm thanh ngay ở trên đầu. Tắt điện thoại Tùng vịnh tai lắng nghe thì âm thanh đó cũng biến mất. Chắc là chuột. Tùng nghĩ thầm trong đầu của mình như vậy. Nhưng con bông thì không. Nó liền nhảy từ trên giường xuống, lao về phía bàn học của Tùng rồi chạy vòng quanh chân cậu chủ như muốn nói điều gì đó. Đói rồi sao? Cho ăn hạt thì không ăn. Mày muốn ăn ba tê hay là xúc xích? Con bông vẫn cứ gầm gừ khe khẽ, hai chân của nó cào xuống nền gỗ soàn soạt. Tiếng móng chân cào xuống nền gỗ nghe gai cả người, khiến cho Tùng phải trợn mắt gắt gỏng với bông. Đi vào chỗ của mày ngay, mày bắt đầu hư rồi đấy. Quát bông xong thì Tùng đứng dậy đi xuống bếp, dù sao thì nó cũng đói. Kiếm chút đồ ăn tạm rồi lấy thêm miếng thịt cho con bông. Nhớ đầu nó đang lạ nhà cho nên bỏ ăn thì sao? Từ tầng 2 xuống bếp chân của Tùng bỗng dẫm phải một vũng nước nhợn nhợn nên là dãi mũi. Đèn cầu thang hỏng cho nên nó chỉ có thể mò mẫm trong đêm tối. Lại nghe thấy có tiếng động lạ dưới bếp phát ra. Âm thanh này giống như tiếng ai đó đang dùng hai con dao cọ sát vào nhau. Tùng từ từ tiến từng bước chậm rãi. Nếu là trộm nó sẽ hô hoán thật lớn cho bố mẹ biết. Thế nhưng mà ngay khi nó bật điện lên, trước mắt của nó là gian bếp trống không. Đồ đạc đều bị bới tung, trông rác đổ chồng và xoong nồi nằm la liệt. Tại sao mấy thứ ngổn ngang như vậy mà mẹ lại không dọn đi cơ chứ? Đang miên man với dòng suy nghĩ trong đầu thì từ đằng sau có tiếng nói vang lên khiến cho nó giật bắn mình. Nửa đêm nửa hôm mà làm gì ở đây thế này? Ôi trời ơi, mẹ làm con hết cả hôn. Sao lại đá đổ cả thùng rác thế kia? Xong nồi làm gì con mà còn vứt linh tinh như thế này? Con vừa xuống tới đây chưa làm gì cả, con cũng đang định hỏi mẹ tại sao lại để mọi thứ bừa bộn như thế này. Cô liền mở tủ lạnh lấy chai nước lọc rồi rót ra cốc, uống xong cô liền quay sang nói. Thôi đi ngủ sớm đi, để đó mai mẹ dọn sau. Vâng, con lấy chút đồ ăn lên cho con bống, cả ngày hôm qua nó không ăn hạt, hôm nay cũng vậy. Chắc là nó lại nhà mà thôi. Nhìn quang cảnh bừa bộn dưới bếp một lần nữa, cô liền lắc đầu rồi lên phòng trước, để lại Tùng ngồi ở bàn ăn vì đống rác còn nằm ngổn ngang. Cắt hai cái xúc xích cho con bông, còn bản thân của Tùng thì uống hộp sữa. Rồi cứ mẹ nấu lúc chiều nay đã có mùi thiêu, cho nên Tùng chẳng dám ăn. Kể cũng lạ, căn nhà này lúc nào cũng lạnh, mà sao cơm thiêu nhanh như vậy? Tùng tặc lưỡi rồi đưa tay tắt công tắc điện. Ánh trăng sáng xuyên qua cửa kính soi xuống nền nhà khiến cho Tùng giật mình hét lên. Từ trên tầng, bố mẹ của mình chạy xuống ôm chặt lấy Tùng. Nhìn con trai hốt hoảng, chú Tích lay nhẹ người của nó mà hỏi. Có chuyện gì mà hét lớn như vậy? Để nó lên phòng đã anh. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy phải mất tới mấy phút, Tùng mới hoàn hồn. Từng đợt da gà vẫn cứ nổi lên khắp cơ thể. Đắp thêm cái chăn rồi quấn quanh người, nhưng cơ thể của nó vẫn lạnh như băng. Thấy con trai có vẻ không ổn, cô liền bấm số định gọi xe cấp cứu thì Tùng lên tiếng. Đừng mẹ ơi, con không sao đâu. Thế rốt cuộc lúc nãy làm sao mà con hét to như vậy? Trong bếp có ma. Hai vợ chồng chú Tích mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau không nói nên lời, nhất là chú Tích. Định lên tiếng phản đối câu trả lời của con trai, nhưng mà chú Tích nín thở vài giây rồi mới hỏi. Vì chú biết từ bé đến lớn Tùng chưa bao giờ nói dối. Mà quỷ gì ở đây? Có phải con đói quá nhìn nhầm không? Không hề. Con chắc chắn lúc tắt đèn đi, con đã thấy dưới sàn nhà có hai bàn tay đen xì trồi lên. Hai bàn tay ấy gầy mà xương sầu lắm, móng tay dài cả gang như này. Vừa nói Tùng vừa giơ tay miêu tả về độ dài của những móng tay mà bản thân của nó cho rằng đã thấy. Hai vợ chồng chú Tích nhìn nhau gật đầu. Phòng của Tùng vẫn để sáng đèn trưng như vậy vì muốn biết điều con trai nói là thật hay giả. Vợ chồng của chú Tích để Tùng một mình rồi cầm theo điện thoại đắp bật đèn và lát đi xuống. Nhìn vào đồng hồ điện thoại đã điểm 12 giờ đêm, Tùng chợt rùng mình sợ hãi. Khi mà con bông vừa nhảy lên chui vào trong chăn với cậu chủ, cũng là lúc đèn điện trong nhà tắt hết. Tiếng đàn piano lại bắt đầu vang lên từng nhịp nhẹ nhàng mà du dương. Kính cửa sổ dù đã được gia cố chặt chẽ bằng rất nhiều đinh, thế nhưng mà vẫn bị một thế lực nào đó mở toang. Gió từ ấy lùa vào lạnh như là không khí đằng sau cánh cửa ngăn đá của tủ lạnh. Bố ơi, mẹ ơi. Không có tiếng trả lời, Tùng rũ chăn rồi từ từ bước xuống giường. Trước mắt là màn đêm đen kịt, căn phòng đã lạnh nay còn lạnh hơn. Con bông nhảy chồm lên rồi sủa văng nhà. Tùng còn quát nó sủa càng tợn, dường như con bông đang muốn cản không cho Tùng bước ra khỏi phòng. Tiếng tay nắm cửa phòng vang lên một nhịp, con bông sợ hãi rú lên rồi chạy ra sau lưng. Ôm con chó vào trong lòng, Tùng bật đèn phần lát rồi soi ra cửa. Nhịp tim lúc này của Tùng tăng vọt, nó chẳng thể tin vào mắt của mình, bởi trước cửa phòng của nó là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, hai má tóp lại. Ánh đèn và lát yếu ớt cũng đủ để cho nó nhìn thấy thân thể của người ấy cứ cong sang bên trái rồi lại cong sang bên phải. Hai con mắt trắng ợn bỗng chốc lòi ra rồi rơi khỏi hốc mắt. Sau đó thì máu me chảy đầy xuống cổ áo. Cứu, cứu con với. Không ai cứu được mày đâu. Bố mày, mẹ mày, em gái của mày đều phải chết. Hai chân của Tùng muốn chạy, nhưng biết chạy đi đâu bây giờ. Trước mặt là một thây ma, sau lưng là cửa sổ của tầng 2 nhưng có khung sắt. Càng sợ hãi hơn nữa là thây ma kia không cần bước tới, hai cánh tay của nó cứ vươn dài như nhân vật trong phim. Cảm giác như là căn nhà chỉ còn lại một mình. Tùng nhắm chặt mắt, dồn tất cả tư tưởng, nhớ lại tiếc ông nội. Trong cơn mơ hoảng loạn, từ phía sau bỗng có một hơi thở ấm áp ghé vào tay của Tùng thì thầm. Đừng sợ, ông ta không làm được gì cậu đâu, mở mắt ra đi. Giọng nói quen thuộc cùng hai bàn tay ấm áp đặt lên má khiến cho Tùng bừng tỉnh. Nó từ từ hé mở một mắt mà nhìn xung quanh. Vợ chồng của cô Liên thấy con trai của mình tỉnh dậy thì vui mừng. Hóa ra nãy giờ nó mới ngất đi lúc nào không hay. Gia quan của người mẹ mách bảo cho cô Liên rằng trong căn nhà này có điều gì đó không ổn. Cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong rồi im lặng. Em về phòng đi, để anh ngồi lại đây đêm nay với con. Mẹ về ngủ với em đậu đi, con không sao đâu. Ngước lên nhìn chồng bằng một ánh mắt lo lắng, Chủ tịch cũng hiểu điều mà cô Liên đang nghĩ tới, cho nên mỉm cười như muốn an ủi vợ để cô yên tâm mà về phòng. Chốt lại cánh cửa, chú ngồi xuống cạnh con trai. Cần mơ thấy gì mà la hét như vậy? Khi này bố mẹ kiểm tra dưới bếp đâu có thấy gì chứ. Ngủ được không bố? Con mệt quá, mai con kể sau. Không được, nhưng mà đừng giấu bố chuyện gì đấy. Tùng mỉm cười gật đầu, đợi cho bố nằm xuống, nó mới đưa tay ôm lấy bố như là lúc còn nhỏ. Đã rất lâu rồi nó mới có đường ôm chặt bố như vậy. Chú Tích không phản ứng gì mà chỉ nằm im cảm nhận hơi thở đều đều của chàng Hoàng từ nhỏ. Ánh trăng sáng vằng vặc của đêm chiếu xuyên qua khe cửa, hai bố con của Tùng thiếp đi lúc nào không hay. Sau đêm ấy, Tùng thường xuyên nằm mơ thấy một bãi cỏ rộng lắm. Từ phía xung quanh không có núi đồi, không có sông suối, cũng chẳng có lấy một thân gỗ nào cả. Nó cứ đi về phía trước, càng đi càng thấy bãi cỏ ấy dài ra. Rồi người đầu tiên Tùng gặp chính là cô gái đánh đàn piano ở căn biệt thự sau cánh cửa sổ. Chẳng chút ngần ngại, cô gái xinh xắn có má lúm đồng tiền cầm tay của Tùng rồi kéo đi. Hai người gặp nhau như thể đã quen biết từ rất lâu. Trước khi tỉnh dậy, cô gái ấy còn đặt lên môi của Tùng một nụ hôn nồng cháy. Trước giờ việc Tùng quan tâm nhất là việc học, chưa từng có cảm giác yêu đương với bất cứ cô gái nào. Nhưng không hiểu tại sao, cứ mỗi lần mơ thấy cô gái ấy, Tùng lại có một cảm giác tim của mình như loạn nhịp. Đứng trước mặt nhau mà hai đứa chỉ biết cười. Tò mò về bãi cỏ và người con gái trong mơ, Tùng mò mẫm trên các trang mạng tìm hiểu. Ánh mắt sáng rực lên khi thấy một vài bài viết về duyên âm. Nhưng mà mỗi lần tỉnh giấc, cơ thể của Tùng đều không có một cảm giác mệt mỏi như là người ta vẫn biết. Càng tìm hiểu thì Tùng lại càng cảm thấy hoang mang. Nó đem theo suy nghĩ tò mò và giấc mơ, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng hỏi, hai ngón tay mềm và nhỏ của cô gái kia đã đặt lên môi của Tùng rồi lắc đầu ra hiệu im lặng. Cứ như vậy cả tuần trời Tùng đều đi ngủ sớm, cốt là để gặp được người mà Tùng đem lòng thương nhớ. Mấy ngày Tùng ngủ ngon cũng là mấy ngày bố mẹ mất ngủ, những tiếng động lạ cứ phát ra ở trên tầng 3. Không đơn giản chỉ là tiếng bước chân đi lại, mà có lần cô Liên còn bị ai đó nắm chân rồi lôi tuột khỏi giường. Thi thoảng cô thức dậy lúc 3 giờ sáng rồi ngồi nhìn chằm chằm về phía cửa, bởi bên ngoài có tiếng ai đó đang nói chuyện rì rầm, đôi lúc là tiếng khóc nỉ non ai oán. Nhưng mà cứ hễ mở cửa ra thì lại chẳng thấy gì cả. Sáng chủ nhật tuần thứ 2 chuyển về căn nhà ấy, Tùng thấy bố đem nước và ngay đĩa hoa quả lên tầng cho mẹ. Dừng lại một giây trước căn phòng bị khóa chặt, hai chân của nó liền cảm nhận được một luồng gió thổi nhẹ ra từ khe cửa. Thế con trai tò mò cô Liên đang lau dọn ban thờ, liền quay ra giục ngay, không hiểu trong ấy có gì. Nhưng chủ cũ đã dặn thì chắc chắn đó không phải là nơi để cho người nhà cô bước vào. Mau đem hoa quả vào đây cho mẹ, chỗ đó không phải nơi để con ngắm đâu. Có cái gì dính ở áo mẹ kia? Tùng đặt đĩa hoa quả xuống rồi nhặt tờ giấy màu đỏ, đang dính trên áo của mẹ. Hai mẹ con nhìn vào tờ giấy nhưng không hiểu trên ấy viết gì. Bản thân của cô Liên cũng không biết tại sao trên áo của mình lại có tờ giấy đó. Trông nó giống như mấy lá bùa mà các thầy cúng vẫn hay dùng. Dù sao thì nó cũng không phải là của cô, cho nên tiện tay cô vò nó rồi ném vào trong túi rác đặt ở góc phòng. Còn hoa với nước, nhớ lấy nước lọc đúng đấy. Nhớ lấy nước lọc, đừng lấy nước đun sôi nghe chưa. Con biết rồi. Mẹ dặn đâu có thừa. Con với bố con tính tình có khác gì nhau, toàn nói trước quên sau. Tùng nhìn mẹ mỉm cười rồi bước ra ngoài. Cô liền không phải người làm việc qua loa. Hễ có động tay vào việc gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Chính vì vậy mà bên nhà nội của Tùng ai cũng thương mến cô. Nhưng mà nếu giờ họ biết hai vợ chồng cô vỡ nợ thì sao? Câu hỏi ấy đã bao lần cô tự đặt ra, cũng chưa dám nói với nhà nội vì sợ. Bước ra khỏi phòng thờ, Tùng không xuống nhà. Đôi chân như có một ma lực nào đó thúc đẩy, nó đi về phía cầu thang lên sân thượng. Cánh cửa sắt sầu bao tháng ngày phơi mưa phơi nắng kêu lên kèn kẹt. Cô liền nghe âm thanh ấy vội vàng chạy ra, nhưng cánh cửa đã đóng lại. Ngoài Tùng ra chưa có ai trong nhà dám bén mảng lên trên này. Nhưng điều kỳ lạ ở lại đây đó chính là tầng thượng ngoài mấy cây cành nhỏ thì chẳng có gì cả. Thằng bé đang định vươn tay sờ vào một chậu hoa thì từ đằng sau cán chổi va vào mông của nó tới tấp. Con hư quá rồi, mẹ nói con không nghe phải không? Ai đâu, đâu mẹ ơi, con xin lỗi, con xuống ngay đây. Đuổi con trai xuống nhưng mà cô lại tranh thủ đứng nhìn dàn hoa một lát. Mấy chậu hoa lạ hoắc này làm gì đáng sợ đâu cơ chứ. Có lẽ bà chủ nhà này dị ứng phấn hoa. Trong vô thức cô đưa tay chạm vào một bông hoa mới nở có màu đỏ thẫm. Trên cánh hoa còn dính thứ chất nhầy nhầy như là máu động vật. Mẹ ơi, nước này mẹ ơi. Mẹ xuống đây. Tiếng gọi của Tùng từ dưới nhà làm cho cô Liên xoay người đi lại. Bất chợt ở phía sau một cảm giác có ai đó vừa thở vào gáy khiến cho cô sờn cả da gà. Bước vội xuống phòng thờ, cô châm hương rồi hoàn thành việc cần làm ngay trong buổi sáng. Sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi, bố mẹ quyết định cho cả nhà ra ngoài ăn uống. Tổng biết thứ ba tuần vừa rồi bố mẹ mới tìm được việc làm chính thức lại là một khởi đầu cho sự nghiệp, còn thành hay bại có lẽ ở ý trời. Đang ngồi ăn đùi gà chấm tương thì Tùng bỗng trợn tròn mắt rồi dùng cái sự nhai rau ráu của mình lại. Phía bên kia đường, người con gái với má lúm đồng tiền vẫn còn đang nhìn Tùng mỉm cười. Thoáng chốc sau đó cô gái ấy biến mất, như thể ảo ảnh tan vào hư không chỉ trong chớp mắt. Anh không cho bông ăn à? Bông cứ ngồi cười khì kia kìa. Cúi xuống chân của mình nhìn con chó cưng, Tùng mỉm cười. Em gái của Tùng đang miêu tả cách con bồng thở như thế là nó đang cười. Cười như kiểu gì mà nó thè cả lưỡi ra được. Đậu ăn đi, chút anh ra siêu thị mua xúc xích cho bông. Nó cười đậu vì ăn có mấy miếng khoai tây mà tương rơi đầy vào áo kia kìa. Nhìn hai đứa con cười nói vui vẻ, trong lòng của chú Tích cảm thấy nỗi buồn vơi đi phần nào. Hai vợ chồng ăn chung một suất đồ ăn với giá khuyến mãi. Trước kia tiền nong dùng dình thì sau phần ăn uống sẽ là đi xem phim hoặc là mua đồ chơi. Nhưng với kinh tế ở thời điểm hiện tại, những thú vui ấy đành phải gác lại. Đang loài hoài với ví tiền thì cô Liên bỗng nhăn mặt rồi quay sang hỏi chồng. Ôi anh ơi, anh có cầm ví của em không? Anh có bao giờ cầm ví của em đâu. Thời chết, đầu ép của em toàn cá vàng rồi. Anh phóng về nhà lấy giúp em được không? Chép miệng một cái, chú Tích lắc đầu nguầy nguầy. Từ ngày mà về căn nhà mới, vợ của chú cứ như là một người mất hồn. Lắm lúc còn đặt điện thoại vào trong ngăn đá tủ lạnh để rồi cho cả nhà cùng nhau tìm bờ cả tai. Để ba mẹ con của Tùng ở lại, chú Tích phóng xe về nhà một mình. Chẳng hiểu sao chìa khóa trả mãi mà không mở được. Đang bực mình về cánh cửa thì từ đằng sau có một người đàn ông tiến tới. Ông ta va tay chạm với gò má của chú, khiến cho chú giật mình lùi lại phía sau. Cú đấm khá nhanh và chuẩn xác từ dáng người nhỏ thó. Ông bị điên à? Cút ngay khỏi nhà tao. Hai bóng đèn đường chạy dọc con ngõ nhỏ bỗng chớp rồi tắt ngấm. Chỉ còn vài tia sáng từ căn nhà ba tầng đối diện. Nhưng tầng ấy ánh sáng cũng đủ cho chú Tích né được thêm một đòn tấn công nữa của ông già lạ mặt. Nhà nào của ông bị điên à? Thằng khùng này, chả phải mày đang cố tình mở cửa nhà tao đấy sao? Trộm trộm bà con ơi! Nhận ra người trước mặt không ai khác chính là ông hàng xóm thường xuyên ném rác ngay cạnh cửa nhà mình. Chú Tích lúc này mặt đỏ tía tai, nhìn vào cánh cửa mới biết nãy giờ mình mở nhầm thật. Thảo nào mà cầm mấy cái chìa khóa đều không mở được. Tiếng của ông già càng lúc càng lớn, người ở xung quanh chạy ra xem sự thể, cũng cằn ngàn mà không được. Sau gần nửa tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện, cuối cùng bác tổ trưởng tổ dân phố đứng ra dàn xếp, thì ông hàng xóm mới hậm hực bỏ vào trong nhà. Anh ở đây thì chú ý một chút, cửa nhà mình mà cũng nhầm là sao? Cháu xin lỗi, làm phiền bác và các anh rồi. Không sao, tôi về đây. Chú Tích cảm ơn bác tổ trưởng rối rít rồi quay sang bấm điện thoại mở đèn. Rõ ràng khi nãy đứng ở cửa nhà, cứ làm sao mà chú có thể đi nhầm sang nhà ông ta được chứ? Bước lên phòng tìm ví của vợ, nhưng mà sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy. Chú vuốt màn hình điện thoại định bấm số gọi cho vợ, thì điện thoại đã đổ chuông. Anh không cần quay lại đâu, mẹ con em bắt taxi về rồi. Sao sớm vậy, anh cũng chưa tìm thấy ví? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh tút tút rồi trở lại im lặng. Đặt điện thoại xuống bàn, chú Tích tức tối nhìn xung quanh, bởi vì nãy lúc nghe điện thoại chú ấy còn có con chuột chạy qua. Thứ sinh vật mà chú ghét nhất từ trước đến bây giờ. Nhìn theo dấu chân còn dính đất ở sàn nhà, chú Tích vừa lấy cây gậy gỗ rồi đi ra ngoài. Cả một bầy chuột béo múp có bộ lông màu xám, tất cả bọn chúng đều đang đứng bằng hai chân ngay ở cầu thang đi lên tầng 3. Thì chú đi ra, nó còn dùng hai chân trước vuốt mấy cái râu rồi quay gương mặt nhìn lên như thể là thách thức. Cây gậy gỗ bay ra từ tay của chú nhưng chẳng trúng con nào. Thế đàn chuột bỏ chạy tán loạn, chú nhào tới chộp lấy cây gậy rồi ra sức mà đập. Càng đập thì càng cao lên nữa. Chú vô tình đạp cả chân vào cánh cửa đã được khóa kín đặt tầng 3. Đằng sau cánh cửa chính là gì không ai trong số 4 người sinh sống ở đây được biết. Chỉ thấy có tiếng cười khúc khích ngay khi mà chú vô tình chạm vào nó. Một cơn gió thổi tới khiến toàn bộ cơ thể của chú như có một luồng điện chạy qua. Cảm giác nơi này được có thứ gì đó không nên xâm phạm. Chú Tích dừng tay rồi đi lùi lại phía sau. Anh ơi! Cả căn nhà chỉ có một mình, này vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng. Chú Tích sợ đến đái cả da quần. Tiếng gọi ấy phát ra từ phía sau khiến đôi tay của chú vô thức vung mạnh. Sau cú đánh như trời giáng, hai đứa bé thấy mẹ ngã xuống thì hoảng lắm. Lần đầu tiên chúng thấy bố cầm gậy đánh mẹ đến như vậy. Bố ơi, mẹ ơi, bố đừng đánh mẹ nữa mà. Liên, em mở mắt ra nhìn anh này Liên. Máu từ tai của cô Liên chảy ra đỏ cả bàn tay của Tùng. Bà bố còn hoảng lắm, nhất là chú Tích. Trước giờ chú chưa bao giờ đánh vợ. Không hiểu tại sao mới có vài phút trước cô Liên còn gọi điện báo sẽ đi taxi về nhà. Giờ lại đứng đằng sau lưng gọi như ma. Lúc ấy ai mà chẳng sợ. Nhưng sợ rồi lại hóa tiện tay và vợ một cái tí nữa thì vỡ sọ thế này thì đúng là có một không hai. Hai anh em đi ngồi trước đi để bố đưa mẹ đi bệnh viện. Con đi cùng với mẹ cơ. Đậu ngoan nào, bố đưa mẹ đi mau. Con lo cho em được rồi, có gì thì bố gọi điện cho con nhé. Nhìn xe taxi chạy ở đầu ngõ rồi rẽ trái quay vào trong chốt chặn cánh cửa. Tùng bấy đầu lên nhà rồi dùng kinh nghiệm dỗ trẻ mấy năm đưa em vào giấc ngủ. Cần bồng vẫn cứ quấn quýt dưới chân của cậu chủ từ lúc đi chơi về đến giờ. Đêm nay chắc bố sẽ không về. Tùng mong điện thoại của bố mãi mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay. 3 giờ sáng trên tầng 3 lại có tiếng bước chân lạ. Hôm nay Tùng thấy cô bé ở trong mơ. Phải chăng bạn gái trong mơ của nó đang giận dỗi điều gì? Nhìn xuống cuối rừng thấy bông đang ngoảnh ra cửa mà gầm gừ. Tùng liền vội vàng xoa đầu của nó nhẹ nhàng. Định bế nó đi ngủ nhưng mà nó không chịu, hai mép vẫn cứ nhếch lên như là đe dọa. Nhìn vào màn hình điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào của bố, Tùng quay sang định kéo chăn cho đậu thì lúc ấy mới tá hỏa. Em gái khi nãy còn nằm bên cạnh này đã biến mất, thay vào đó là một con búp bê với một khuôn mặt lạ hoắc. Trước giờ em gái của Tùng không có một con búp bê nào như vậy. Tiếng của bông đang gầm gừ thì bỗng bị át đi bởi bên ngoài là hàng trăm tiếng động kỳ lạ. Tiếng cửa sắt kéo kẹt, tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng nói chuyện xì xào. Nhưng thành âm ấy cứ hòa vào nhau, nhưng mà không hẳn là xa cũng không hẳn là gần. Tùng cầm chiếc điện thoại trong tay, rón rén bước từng bước xuống giường rồi nhìn qua khe cửa. Không có ai ở ngoài đó cả. Đầu ơi đâu? Không có tiếng trả lời, bởi ngay sau khi Tùng cất lời, những thành âm hỗn tạp kia biến mất. Vài phút im lặng trôi qua, ở bên ngoài có tiếng loa của người bán bánh khúc buồn. Trong nhà thì tiếng chuột kêu chin chít. Với tay lên bảng điện định bấm công tắc, nhưng mà tim của Tùng như dừng lại. Cảm giác lạnh sống lưng của hàng trăm hàng ngàn lỗ chân lông đang nổi cục. Ngay dưới ánh sáng lờ mờ, bàn tay của ai đó đang nắm chặt lấy tay của Tùng. Nhìn theo hướng cổ tay, thằng bé hét lên thất thanh rồi cố gắng vùng ra. Cánh cửa phòng đã bị ai đó chẹt cứng từ bên ngoài. Trên trần nhà, cánh tay vừa bắt đầu rơi xuống đất. Tùng hoảng loạn rồi bật đèn flash xoay về phía trước, nhưng mà đôi tay run rẩy không thể nào mở được màn hình điện thoại lên. Tiếng thở phì phò của thứ quỷ quái kia càng lúc càng gần, đôi bàn tay gần guốc chạm vào mặt của Tùng. Lần đầu tiên trong đời Tùng thấy được một người có khả năng treo thân trên trần nhà, khả năng mà chỉ những người nhện ở trong phim mới làm được. Cảm ơn, nếu không nhờ mày ta cũng không ra được. Ông là ai? Càng nhìn Tùng lại càng run rẩy. Người đàn ông mặc bộ đồ rách dưới bức bụi kia lại càng cười khoái chí. Đang hả hê trước thành tích, người đàn ông bỗng lùi lại phía sau rồi đưa hai tay lên như phòng thủ. Ở bên ngoài có tiếng nói quen thuộc vang lên, tổng như là vớ được phao cứu sinh trong chớp mắt. Kêu tôi với! Tổng giống tay đập mạnh vào cửa, tiếng kêu cứu càng lúc càng nhỏ dần, bởi từ đằng sau người đàn ông kia đang vươn hai cánh tay túm lấy cổ Tùng mà bóp chặt. Trong đầu của thằng bé lúc này đây chỉ mong mọi sự đều là giấc mơ. Chứ nếu là mơ thì nó không chết được vì cảm giác khó thở đang diễn ra như thật. Lại thêm một vài âm thanh lớn phát ra, Tùng đưa hai bàn tay cố gắng đỡ người đàn ông kia rồi mở cửa. Ở bên ngoài bỗng lóe lên một thứ âm thanh sáng vàng. Ngay lập tức người đàn ông nọ buông tay rồi chạy ngược lên trần nhà. Tùng liền tròn mắt ngạc nhiên khi thấy ông ta có thể đi xuyên qua mọi vật thể. Càng ngạc nhiên hơn là bóng đèn điện trong phòng bỗng nhiên tự bật sáng trở lại. Ở trên giường con bé vẫn còn nằm ngủ ngon lành. Bất giác Tùng đưa tay sờ lên cổ. Phải chăng khi nãy là giấc mơ? Nhưng mà mơ thì làm sao có thể đứng ở đây lúc này chứ? Căn nhà lúc này chắc chắn có một điều gì đó kinh khủng. Ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa, Tổng đưa tay mân mê cảm ra vẻ đăm chiêu, rồi vẫy tay ra hiệu cho bông lại gần. Nãy giờ nó cứ sủa lông đứng ở góc nhà mà sủa. Nếu sở hữu cặp mắt của bông, chắc chắn lúc này Tùng sẽ ngất đi, bởi bên cạnh nó bây giờ không chỉ có cô gái ấy mà còn có tất cả chục người nữa đang đứng nhìn nó chằm chằm. Đêm ấy nó không ngủ nữa mà ngồi tìm tư liệu về căn nhà mình đang ở. Chỉ có duy nhất một bài viết về căn nhà số 13 này. Trong bài báo người ta nói về những vấn đề tâm linh rùng rợn xung quanh, điều mà bà chủ nhà chắc chắn đã giấu đi. Hình ảnh của mấy người trong video phóng sự Tùng đã gặp vài lần trước khi đi học. Có lẽ đây cũng chính là lý do người ta nhìn gia đình của Tùng bằng một con mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Sáng sớm ngày hôm sau thì bố về, đưa hai anh em đi học xong, chú Tích lại quay trở lại bệnh viện. Cũng may mà vết thương không ảnh hưởng nhiều, cho nên chỉ cần nằm viện vài hôm là cô Liên có thể về được. Đều đặn cả tuần tiếp theo, chú Tích sáng đưa con đi học, trở lại đón con về rồi nấu cơm dọn nhà. Chú Tích không hề hay biết, mới chỉ có mấy ngày mà Tùng đã sút mất 3 kg. Tất cả đều bắt nguồn từ tầng 3 của căn nhà mà hai vợ chồng của chú ham rẻ. Bố vào viện chăm mẹ, chỉ thi thoảng mới có hai đứa đưa tới thăm một chút rồi trở về ngay. Đêm nào cũng vậy, cứ 3 giờ sáng là Tùng tỉnh giấc. Thật may bé đầu vẫn còn ngủ ngon, nhưng mà Tùng thì không như vậy. Hết bị lật chăn ra khỏi người rồi lại có thứ gì đó đẩy xuống giường. Đỉnh điểm là đêm trước khi mẹ xuất viện, Tùng gặp lại cô bé ở trong mơ. Cánh đồng hoa không còn xanh nữa, tất cả đều héo úa, không còn một chút sức sống nào bao bọc nơi này. Nhìn ánh mắt buồn rười rượi của cô gái, Tùng cố gắng hỏi nhưng mà câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu. Ngồi ủ rũ trên giường sau khi thoát khỏi giấc mơ, Tùng một lần nữa tá hỏa khi thấy bé đầu bỗng dưng ngồi bật dậy. Đôi mắt của nó vẫn còn nhắm nghiền nhưng mà hai chân vô thức bước về phía cửa. Em tìm gì đấy, đi uống nước à, để anh lấy cho. Đầu không trả lời, cô bé không làm gì nhưng cánh tay, nhưng cánh cửa vẫn tự động mở. Ở bên ngoài đã có người đợi sẵn rồi đưa tay dắt bé đi. Trông không khác gì là hai người đã quen nhau từ lâu. Trong khỏi giường, Tùng lao theo em, thấy vẫn còn lăm lăm chiếc điện thoại đã bật sẵn đèn. Bóng của bé đầu chạy nhanh qua mấy bậc cầu thang lên tầng 3. Không được lên đó. Thế em gái chạy theo người lạ, Tùng không còn giữ được bình tĩnh. Thằng bé cũng men theo cầu thang mà chạy lên trên. Tầng 3 tối như là hũ nút, mà sao con bé đi nhanh như vậy? Ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại của Tùng đủ để cho nó thấy con bé đậu vừa bước vào căn phòng bị khóa chặt. Cố gắng lao thêm nhưng mà cánh cửa đã đóng sập lại. Bên trong có tiếng chạy nhảy cùng với tiếng cười nói vui vẻ. Đậu ơi, mở cửa cho anh. Trong này không cho người lớn chơi đâu anh. Mau mở cửa đi, anh mách bố bây giờ. Mà kệ cho Tùng đứng ở ngoài hăm dọa, tiếng cười khúc khích vẫn cứ như vậy vang lên đều đặn. Tiếng bước chân chạy nhảy không dừng ở phía bên trong khiến cho Tùng cảm thấy khó chịu. Nó lùi lại phía sau rồi lấy đà lao tới. Cánh cửa gỗ vẫn còn im lìm, dù cho vai của Tùng đã bắt đầu đau nhức. Lùi lại hít thở một hơi thật dài, thằng bé nghiến răng rồi lao tới hòng phá cánh cửa bằng vai một lần nữa. Bên trong có ai đó vừa vặn chốt. Âm thanh này tay của Tùng có thể nghe rõ một một, nhưng mà không thể dừng lại được. Cả người của nó mất đà lao vào bên trong như là tên bắn. Ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại. Căn phòng này có gì mà chủ nhà cấm mọi người ra vào chứ? Tùng đưa tay xoa xoa người rồi với lấy điện thoại vừa bị rơi khỏi tay lúc nãy. Ánh đèn vừa lát khiến cho nó giật mình sợ hãi, bởi trong căn phòng là một cái quan tài nằm ở chính giữa. Xung quanh là rất nhiều hình nhân bằng giấy và rơm. Không những vậy, trong căn phòng này còn lạnh lẽo gấp trăm ngàn lần căn phòng của nó. Nắp quan tài đột nhiên rơi xuống nền nhà cái rầm. Từ bên trong quan tài, người đàn ông hôm trước bóp cổ của Tùng bỗng bật dậy. Đôi mắt đen sì không có lòng trắng đang chảy ra thứ chất dịch lỏng bầy nhầy. Từ dưới sàn nhà, hàng chục bàn tay đen sì bỗng trồi lên rồi nắm lấy cổ chân của Tùng. Nỗi sợ hãi khiến Tùng mất đi lý trí. Thằng bé ngồi xuống đưa tay gạt những thứ kinh tởm kia ra, nhưng không được. Càng lúc người đàn ông kia lại càng tiến lại gần hơn, rồi dí sát khuôn mặt như đang trong quá trình phân hủy ấy vào mặt nó. Tao đã cảnh báo chúng mày rồi, đây là nhà tao, chúng mày cút hết đi. Ông là ai? Nhà này là nhà cha mẹ tôi mua. Nghe Tùng nói, người đàn ông kia tức giận hét lên một tiếng chói tai, rồi đưa tay bóp chặt cổ của thằng bé. Ngay lúc mà Tùng cảm thấy mọi thứ bắt đầu mở dần, thì từ bên ngoài cô bạn gái trong mơ của Tùng lao vào. Ngồi ở đó nhìn hai bên nhánh nhau quyết liệt, Tùng mới gỡ được hết đám tay đang nắm chặt cổ chân của mình ra. Nó định lao vào giúp cô gái nhưng mà cơ thể của họ chỉ là ảo ảnh. Người đàn ông ấy giơ tay tát cho Tùng một cái đau điếng. Rõ ràng là hai người họ có thể chạm vào Tùng, còn Tùng thì không. Sau cú đánh, Tùng tức mình định lao vào một lần nữa thì bị cô gái chặn lại. Mau chạy đi, để tớ giúp. Không được, cậu mau chạy đi. Biết chắc chắn mình đang gặp phải thứ gì, Tùng nghe lời rồi quay người bỏ đi. Trong căn phòng không có đậu, nếu bỏ chạy ra ngoài khỏi căn nhà này mà không có em gái, ngày mai Tùng biết ăn nói ra sao với bố mẹ. Nghĩ sao làm như vậy, Tùng chạy xuống tầng hay kiểm tra. Trong phòng ngủ, em gái của Tùng vẫn đang nằm ngủ một cách ngon lành. Phải chăng khi nãy tất cả chỉ là ảo ảnh? Giờ bế em chạy đi đâu được? Tùng chốt cửa bật điện cho sáng trưng rồi nhảy lên giường ôm em vào lòng. Trên trần nhà tiếng đồ đạc đổ vỡ xuống cứ liên tục đều đặn vang lên. Nhìn vào điện thoại, Tùng chỉ mong cho trời mau sáng. Trời sáng mẹ sẽ về, trời sáng thì những giấc mơ sẽ kết thúc. Nếu như giờ này còn sớm, Tùng sẽ bế em chạy thẳng ra ngoài đường. Nhưng nếu bế em ra ngoài mà gặp người đàn ông kia thì sao? Bao nhiêu sợ hãi đang dồn lại nơi tâm trí, mọi thứ cứ như là muốn ép Tùng phải mở mắt thật to để mà chứng kiến. Nhưng mà rồi cơn buồn ngủ lại ập đến, lần này thì mọi thứ không còn thơ mộng như Tùng nghĩ nữa. Cô gái trong mơ của Tùng từ xa lướt lại, cơ thể đầy những vết thâm tím, quần áo của cô ta rách tả tơi khi giằng co với người đàn ông nọ. Vừa bước tới trước mặt của Tùng, cô ta đã quát: "Tớ bảo cậu chạy đi cơ mà, căn nhà này thực sự không ở được đâu. Nhưng mà tớ, đừng chạm vào tớ." Tùng định đưa tay sờ thử vào vết thương trên vai của cô gái, nhưng bị cô gái từ chối thẳng thừng. Chẳng để cho Tùng hỏi thêm điều gì, cô xoay người rồi lướt đi. Trong cơn gió màn mác cuối cùng còn văng vẳng tiếng nói quen thuộc: "Đừng ở đây nữa, mau chạy đi." Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Đậu, Tùng đưa tay dụi mắt, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đã là 11 giờ trưa. Mà khóa màn hình, Tùng mới biết bố đang gọi cho mình tới 9 cuộc. Ở bên dưới nhà có tiếng gõ cửa, tiếng của bố oang oang: "Hai anh em đâu rồi chứ, mở cửa cho bố nào." Dù ngủ quên cả buổi sáng nhưng khi về bố chẳng nói chẳng rằng, điều ấy khiến cho Tùng cảm thấy lo hơn. Mẹ từ sau bước vào rồi ôm lấy bé Đậu. Ăn cơm chưa xong, Tùng kéo mẹ sang phòng rồi chốt cửa lại, nghe con trai kể về những việc xảy ra mấy ngày qua. Những giấc mơ này cô Liên cũng thấy trước đó. Linh tính của một người mẹ mách bảo, cô Liên an ủi con rồi trở về phòng. Cô sẽ không để gia đình của mình phải sống trong căn nhà có quỷ này nữa. Ngay trong buổi tối ngày hôm ấy, cô Viên chủ nhà tới. Đưa em Đậu lên phòng xong, Tùng quay xuống rót ra ba cốc nước mời khách và bố mẹ. Tùng ngồi xuống bên cạnh bố thăm dò ý kiến. Nếu bố mẹ không đuổi, thì Tùng sẽ ngồi đó nghe ba người nói chuyện. "Chị Viên à, gia đình tôi phải nói là rất rất tin tưởng chị cho nên mới tìm đến đây." "Tôi hiểu, nếu mà gia đình chị không vỡ nợ, công ty không phá sản thì cũng không bao giờ mua căn nhà này. Mấy ngày nằm viện tôi không chịu những nỗi đau thể xác mà còn phải chịu cả nỗi đau tinh thần. Nếu trong căn nhà này thực sự có thứ gì ấy, đáng lý ra chị phải nói để vợ chồng chúng tôi còn mời thầy." Cô Viên chủ nhà ngồi im lặng một hồi, hai bàn tay cứ xoa vào nhau để ái ngại. Phải một lúc sau mới nhìn về phía mẹ của Tùng rồi kể: "Thì ra căn nhà này là nơi mà cô Viên sinh ra và lớn lên. Rồi chuyện đã xảy ra từ khá lâu, nhưng mà cô vẫn chưa thể buông bỏ hận thù với chính căn nhà của mình. Gia đình của cô Viên có 6 người. Cha cô là một thầy luyện ngải. Những cây cỏ trên sân thượng đều của ông ấy. Đó cũng chính là lý do cô không muốn mọi người đi lên ấy. Căn phòng mà ông từng sống hiện tôi đang đặt cỗ quan tài mà ông ta tự tay làm ra." Nghe đến đây, Tùng chợt rùng mình sợ hãi, bởi theo như miêu tả của cô Viên thì hình dáng của người đó cực kỳ giống với người đàn ông mà Tùng đang gặp trong mỗi giấc mơ. Thậm chí là ông ta còn hiện ra để bóp cổ Tùng cơ mà. Năm cô Viên 18 tuổi, và một ngày cuối tuần chẳng hiểu lý do gì, mẹ của cô cùng ba người em đột ngột trở về quê. Chiều ngày hôm ấy, vì là đợt ôn thi đại học cho nên cô đóng cửa ra mình trong phòng ôn luyện. Đang loay hoay vì mớ đống bài vở, cô giật mình khi thấy bố đặt tay lên vai của mình. Trước giờ cơm nước trong nhà đều do mẹ con cô chuẩn bị. Cảm giác thấy người đàn ông ra trường thay đổi đột ngột, cô chỉ nghĩ bố đang tỏ ra quan tâm. Thời gian này cô thực sự cần tập trung để có được kết quả tốt đẹp cho kỳ thi. Những bữa cơm ấy cũng chính là bữa cơm cay đắng nhất mà cả đời cô không bao giờ quên. Sau bữa cơm, cô không kịp dọn dẹp mà lên phòng ngủ ngay. Cơn buồn ngủ ập tới khiến trong mắt của cô cứ díp lại. Lúc tỉnh thầy thì đã thấy cơ thể của mình lõa lổ, ngồi bên cạnh là người cha khốn nạn với ánh mắt thèm thuồng. Cảm nhận hạ thân đau nhức như vừa trải qua một ca phẫu thuật, cô kéo chăn che đi cơ thể của mình. Cảm giác tủi nhục xâm lấn, cô lên tiếng rồi đuổi người cha khốn nạn ra khỏi phòng. Ông ta không những không cảm thấy xấu hổ mà còn kéo bỏ tấm chăn của cô, rồi tiếp tục làm cái chuyện trái luân thường đạo lý. Kể từ ngày ấy, cô bất đắc dĩ trở thành thứ cho bố đẻ thỏa mãn. Mọi chuyện rồi cũng vỡ lở khi mẹ cô phát hiện. Ngay ngày hôm đó thì mẹ cô đi ra ngoài nhưng mà lại quên đồ. Quay trở về thì bà nghe tiếng cô rên rỉ van xin. Chứng kiến cảnh hai cha con đang làm, bà tức đến ngất cả đi. Sau đó thì một thời gian cô chẳng thể chịu đựng được sự giày vò của gia đình mà bỏ nhà ra đi. Nhưng là một thầy luyện ngài, cô nào có thể thoát khỏi tay cha mình dễ như vậy. Đầu óc của cô cứ quay cuồng, dù cô có cố gắng đến mấy thì cũng không thể bỏ trốn quá 3 ngày. Chứng kiến cảnh chồng mình hành hạ chính con đẻ, mẹ cô đã tìm đến một thầy pháp nhằm cầu xin sự giúp đỡ. Sau bao nhiêu ngày bí mật tìm kiếm sự giúp đỡ thì cuối cùng cô cũng được giải thoát. Trước khi bỏ nhà đi, cô còn được mẹ tặng cho một sợi dây chuyền. Mãi cho đến sau này cô mới biết nhà có sợi dây chuyền đó mà mẹ cô có thể sống đến lúc tặng nó lại cho cô. Trong tay chỉ có tấm bằng tốt nghiệp, còn bao nhiêu dự định và ước mơ, nhưng mà vì mạng sống của bản thân cô quyết định vứt bỏ tất cả. Cô thương đàn em và mẹ, nhưng nếu còn ở lại căn nhà này, cô sẽ còn bị hành hạ về thể xác. Nghiêm trọng hơn, có thể cô sẽ thành vật tế cho người cha khốn nạn ấy. Với số tiền ít ỏi trong tay, cô lang thang ra bến xe rồi bắt bừa một xe khách lên miền Tây. Nơi cô gặp được người đàn ông cuộc đời của mình. Sau khi cuộc sống ổn định, cô quyết định liên lạc với gia đình. Cuộc điện thoại đầu tiên sau 3 năm xa nhà cũng là lần cuối cùng cô được nghe giọng của mẹ. Vài ngày sau đó, em trai của cô gọi điện báo mẹ cô tự tử vì lý do nào đó mà bà nhảy từ tầng 3 xuống, gãy cổ và đa chấn thương. Bà mất trước khi đi đến bệnh viện. Trở về nhà chịu tang mẹ 3 ngày, cô vẫn quyết định giấu kín nơi sinh sống hiện tại. Cô không còn sợ người cha kia lẩn theo. Điều cô lo nhất chính là tính mạng của chồng và con. Người máu lạnh như cha cô sẽ chẳng có chuyện gì trên đời ông ta không dám làm. Nhìn ánh mắt bình thản của ông ta trong đám tang của vợ mình, cô lại càng cảm thấy ân hận bản thân không đủ can đảm đâm cho ông ta một nhát. Sau đám tang chưa đầy 2 tháng thì tin dữ lại đến, nhưng mà lần này nghe xong cô không khóc mà mỉm cười. Người cô hận nhất đã chết, một cái chết được dự báo trước. Bởi theo như lời em trai và em gái cô kể, trước ngày ông ta chết, chính miệng ông ta đã nói: "Tao có chết chúng mày cũng không được sống trong cái nhà này đâu." Quả đúng như lời dự đoán, em gái cô sau buổi học trở về nhà thấy trên tầng có mùi lạ cho nên mở cửa phòng của cha ra xem. Trong cuốc quan tài bằng gỗ liễu đặt ở giữa phòng, xác của cha cô đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Dù trong buổi sáng trước khi đi học, em gái cô vẫn còn chào cha. Muốn chị em bằng mọi cách cũng không thể di rời thi thể của cha đi nơi khác. Nhà cả và chính quyền vào cuộc, nhưng mà hễ cứ có người lại gần là ngất. Cho nên phương án cuối cùng chỉ có thể là để cho cái xác nằm yên. Người dân xung quanh biết chuyện cũng dần dần xa lánh căn nhà. Anh chị em cô vì thế mà cũng hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Sau 100 ngày của mẹ, em trai của cô thường xuyên rất hiền lành ít nói, bỗng trở nên cục tính khắc thường. Từ một người trầm tính bỗng thay đổi hoàn toàn, hút thuốc, uống rượu và thích đánh cờ bạc. Tương lai đằng sáng lạn thì bỗng trở nên mịt mù, khiến cho anh ta trở nên cáu bẩn, cả ngày chỉ thích nhốt mình trong phòng. Mọi chuyện tồi tệ cứ như vậy dồn dập xảy ra với gia đình của cô. Càng khốn nạn hơn khi mà công an đến nhà cô đòi khám nghiệm bởi một vụ án mạng khác. Cái chết của cô gái tên Kim lại trực tiếp liên quan đến cha của cô. Em gái cô là một người đau lòng nhất trong vụ việc này. Thì ra cái thai trong bụng của cô bản thân không ai khác lại chính là do cha cô gây ra. Cô gái ấy rất giỏi đánh đàn piano phải không cô? Sao cháu biết? Là cô gái ấy đã cứu cháu khỏi người đàn ông đã chết trong căn nhà này. Câu chuyện của cô Viên đang kể dang dở thì bỗng bị Tùng xen ngang. Bố mẹ và cô Viên dồn ánh mắt nghi hoặc về Tùng. Cái chết của cô Thiên Kim tiểu thư khiến dân tình một phen hoảng hồn. Người ta đồn thổi về nhà cô nhiều lắm. Người ta nói về cha cô làm việc ác mà chết không nhắm mắt. Nhân quả tuần hoàn khiến cả nhà cô phải chịu gánh chịu hậu quả. Nhưng sự thật đằng sau còn ghê tởm hơn nữa, khi mà chính tay cha cô đã bỏ bùa bản thân của con gái, để rồi mỗi lần hai đứa học bài là ông ta lại giở trò khốn nạn. Tròn 100 ngày của cha cô, người ở cái ngõ này đồn nhau về bóng người suốt đêm đi đi lại lại trước cửa nhà, rồi cả tiếng cười man dợ mỗi lúc đêm về. Càng ngày người ta lại càng hạn chế đi qua cửa nhà của cô. Cũng may vì ở đây là ngõ cụt, chứ nếu là ngõ thông chắc chẳng ai dám bén mảng tới. Chỉ trong một thời gian 1 năm, 3 đứa em của cô đều xảy ra những chuyện không may. Người em thứ 3 của cô gặp tai nạn khi đang trên đường di chuyển tới công trường. Người em thứ 2 vì say xỉn mà gây sự đánh nhau rồi bị người ta đánh chết. Cô em út phần vì gia đình xảy ra nhiều biến cố, phần vì biết được sự thật đằng sau cái chết của bạn mà cũng tự tử trong chính căn phòng của cha mình. Vậy sao cô không mời thầy về trục vong của cha cô đi? Thầy tới đây ai cũng lắc đầu. Người ta nói căn nhà này nằm ở cuối ngõ, phạm vào cái gì gì trong phong thủy ấy, vừa là nơi oán khí nhiều, lại có thêm người luyện ngải trong nhà này. Người sống ở đây dương khí cứ cạn dần rồi vong mạng. Chị nói vậy thì giờ gia đình của tôi phải làm sao? Chị biết lo cho gia đình của chị, vậy còn gia đình tôi? Chú Tích nghe cô Viên kể xong thì thắc mắc. Đáp lại câu trả lời của cô là một thái độ tức tối. Trước giờ hai vợ chồng chú đều tin tưởng người ta. Ai ngờ lần này không những mất tiền mà còn dính phải mấy thứ vô hình đáng sợ. Nếu anh chị tìm được thầy trục vong giá nào tôi cũng giúp. Nhà tôi từ ngày tan đàn sẽ nghe đến giờ chỉ còn có mình tôi. Cô Viên còn chưa dứt lời thì từ trên nhà bé đầu bước xuống, hai mắt sưng húp vì khóc nhè. Thế con gái đi xuống, cô liên vội chạy ra định bế con. Nhưng bỗng từ đằng sau lưng con bé, hai bàn tay đen sì với những móng dài ngoằng thò ra đẩy mạnh, cô liền ngã bổ nhào về sau. Ba người còn lại nhìn cảnh ấy đều phát hoảng, mọi sự đều đã tỏ tường. Bây giờ con bé bị thứ gì đã khống chế, hai mắt của nó từ từ chuyển sang màu đen, cơ thể nhỏ bé của nó bắt đầu bay lơ lửng trên không trung. Đậu, xuống đi với bố. Cô Viên đẩy Tùng cùng mẹ nó ra ngoài, cánh cửa nhà lập tức bị đóng lại. Vài giây sau chú Tích cũng bị đuổi ra. Người ở xung quanh ngõ ấy thấy cảnh lạ thì bu vào túm xem. Cả nhà ba người lao vào đập cửa rầm rầm, nhưng ở bên trong đèn điện đồng loạt tắt hết. Chỉ còn loang loáng nghe thấy tiếng của cô Viên hét lên rồi im lặng. Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng khóc xen lẫn với tiếng cười trong màn đêm nghe rợn người. Tất cả mọi thứ chìm vào trong im lặng. Khoảng nửa phút sau rồi cánh cửa mở toang. Từ trong nhà của cô Viên bước ra, trên tay là bé Đậu đang ngủ ngon lành. Vợ chồng của chú Tích thấy con trong niềm vui sướng. Cô Viên trao cho bé xong thì ngã lăn ra đất bất tỉnh. Nhìn thấy con gái ngủ ngon lành mà cô Liên bất giác khóc lớn. Trên cổ của con bé có thêm sợi dây chuyền lạ hoắc. Cô Viên được chú Tích đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Còn ba mẹ con Tùng chạy ra khách sạn gần đó ở tạm một đêm. Sau một đêm trằn trọc nằm nhìn hai đứa con ngủ ngon lành, cô liền quyết định trở lại nhà của chủ nó. Biết những thứ trong căn nhà ấy không thể giải quyết, cô Viên cũng không dám gây khó dễ cho vợ chồng của chú Tích mà trả lại 7 phần tiền nhà. Ngõ nhỏ điều hưu vốn dĩ đã quen với tiếng cười nói hàng đêm, nay người ta lại thấy tấm biển bán nhà treo lên trước cửa. Có mấy đứa trẻ tinh nghịch còn ghi thêm dòng chữ vào tấm bảng: bán nhà có ma. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.